Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, Sương Mù Ảo Cảnh, 8, chương 1637, Sương Mù Ảo Cảnh, 8, bọn họ đại nghĩa, Trọng Quỳ không thể lý giải, chỉ có thể nhìn hắn, giống như xem một cái nhào vào đại hỏa bên trong bươm bướm. Biết rõ đó là tử cục, nàng lại ngăn cản không xong. Ta thủy chung không muốn cùng ngươi đứng ở đối địch nhất phương, Phong Mạch ngẩng mặt. Đối với nàng mỉm cười, liền giống như năm đó không có gì cả phát sinh thời điểm giống nhau. Công tử Khuynh Thành, đời này kiếp này, đều bỏ lỡ, hắn nhẹ giọng nói. Trọng Quỳ chậm rãi về phía trước một bước, tưởng nói cho hắn biết, kiếp này hết thảy đều có thể bắt đầu. Hết thảy còn kịp, chỉ cần vứt bỏ này cũ kỹ tư tưởng. Nhưng là, của nàng bước chân mới bán ra đi, một mảnh màu đen hơi thở liền theo của hắn ngực xuyên suốt mà qua. Máu tươi cùng hắc khí cùng nhau theo hắn ngực vẩy ra mà ra. Giống như đầy trời vũ động hoa hồng, khắp bầu trời đều là sương mênh mông. Lúc này, kia sương mù lại tựa hồ càng thêm thâm. Sau lưng Phong Mạch, một mảnh không gian đang lay động. Sau đó dần dần xuất hiện cái khe. Một cái màu đen thân ảnh chậm rãi theo cái khe chung xuất hiện. Chân chính Cơ Huyền Thương xuất hiện. Hắn thấy được ảo cảnh biến hóa, cho nên tỉnh táo lại. Nhưng mà, theo Phong Mạch bị thương, hắn duy trì lên ảo cảnh bắt đầu dần dần sụp đổ. Trên đất tiểu Cơ Huyền Thương thân thể, chậm rãi hóa thành một đống linh lực, tiêu thất, chỉ có Phong Mạch, Trọng Quỳ, cùng Cơ Huyền Thương là chân thật tồn tại. Nhưng là hiện tại, ngay cả Phong Mạch đều nhanh muốn tiêu thất, Trọng Quỳ ánh mắt ngơ ngác lưu lại ở trên mặt hắn. Hắn như trước đang cười, phảng phất chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi thật lâu, A Mạch Trọng Quỳ thì thào, bỗng nhiên một bước về phía trước, tiếp được hắn ngã xuống đi thân thể. Không cần chết, hết thảy đều còn kịp, cả đời này mới vừa bắt đầu đâu, vì sao nàng hiện tại là con rối? Rõ ràng như vậy bi thương, lại một giọt nước mắt đều không có, chính là cảm thấy trái tim đau quá. Nếu không là con rối lời nói, nàng sẽ ôm Phong Mạch khóc giống một hồi. Tiểu quai quai vẫn là cái kia tiểu quai quai sao? Phong Mạch xem nàng, phảng phất tưởng xác nhận cái gì giống nhau, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng xem ơ siêu Trọng Quỳ giật mình. Bỗng nhiên minh bạch, hắn biết bản thân không giống với. Ngươi đều biết đến sao? Phong Mạch nói, trước kia đáp ứng ngươi, chờ ta cường đại sau, nhất định sẽ mang ngươi chạy trốn, rời đi Trọng Phủ, nhưng là sau này, cái kia làm cho ta mang nàng đào tẩu tiểu cô nương. Cũng không thấy, nàng đi nơi nào, nàng vì đổi lấy tự do, đã chết. Trọng Quỳ nghẹn ngào nói, hắn ngay từ đầu chỉ biết sao, của hắn tiểu quai quai sớm đã không thấy tăm hơi. Phong Mạch nghe vậy, chậm rãi nở nụ cười, hỏi, ta đây chết đi sao? Có thể nhìn thấy nàng thôi. Trọng Quỳ ngẩn ra, rất nghĩ nói cho hắn biết, chết đi sao, cũng không thấy được cái kia tiểu Trọng Quỳ. Tiểu Trọng Quỳ vì cứu nàng, sớm đã mất hồn mất vía, nhưng là, hiện tại nói cho hắn biết này, có phải không phải rất tàn nhẫn? Trọng Quỳ còn không có nói ra miệng, Phong Mạch dựa vào nàng bờ vai. Liền mất đi rồi sinh mệnh, A Mạch Trọng Quỳ ôm hắn, tim như bị đao cắt, ngươi sẽ nhìn đến của nàng, nhất định sẽ nhìn thấy nàng, nàng biết hắn rốt cuộc nghe không được. Trong lòng thật hối hận vừa rồi vì sao không có ngay từ đầu liền nói như vậy. Nếu nàng nói lời nói, hắn đi nhất định sẽ càng bình tĩnh một ít, nhất định sẽ mang theo chờ mong rời đi đi, nhưng là nàng không có gì cả nói. Trong lòng hắn, có phải không phải thật thất vọng? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng thay thế tiểu Trọng Quỳ. Từ đây sau, hắn cùng cái kia nho nhỏ nữ hài, liền không còn có cùng xuất hiện. Cơ Huyền Thương thủ đặt ở nàng bờ vai thượng, kéo nàng một chút, hết chương.